Vạn đạo Long Hoàng, chương 1876, giết đến tận cửa. Cocchuyenaudio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên xin cảm ơn. Vô Trần công tử cũng là kia Lục Minh quả thực to gan lớn mật, bằng không thì chúng ta đã cầm xuống Hoàng Linh, Long Thần bọn họ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Mạc Lang cung kính nói. À kia Lục Minh, ta nghe qua, đoạn thời gian trước ở Cổ Nguyệt Thánh Địa khuấy động phong vân, đáng tiếc khi đó ta phong tộc còn chưa xuất thế, bằng không thì sớm đã đem người này trấn áp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Phong Vô Trần cười lạnh một tiếng, mở miệng nói. Vô Trần công tử, chúng ta cũng báo qua ngươi danh hào thế nhưng Lục Minh căn bản không nể mặt mũi, còn nói ngươi không phục có thể trực tiếp tìm hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Kim Ô Nhị Thái Tử cũng đi theo mở miệng, cuồng vọng vô tri, thực sự là muốn chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Phong Vô Trần bên cạnh một cái khác áo bào xanh thanh niên lạnh lùng mở miệng, người này cũng là phong tộc thiên kiêu, bất quá không có Phong Vô Trần mạnh như vậy mà thôi. Gọi ta đi tìm hắn, ha ha, tốt, vậy ta liền đi tìm hắn, từ nay về sau, bọn họ những người kia cũng không cần ở tại Nguyên Sơn Thánh Viện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Phong Vô Trần đạm mạc mở miệng, chắp hai tay sau lưng, bước ra một bước hướng về bên ngoài đi. Mặt khác phong tộc thiên kiêu còn có Mạc Lang, Kim Ô Nhị Thái Tử đám người, nhao nhao theo mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh bọn họ ở lại này tòa đỉnh núi, hoàn toàn trống trải chi địa, hai bóng người đang kịch liệt giao phong, bộc phát ra đáng sợ chấn động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hai người này chính là Long Thần cùng Hoang Lực. Đi qua hai tháng tu luyện, Long Thần tu vi rốt cục bước vào đại thánh viên mãn, hắn một bước vào đại thánh viên mãn, Hoang Lực đã tìm được hắn, hai người không có cái gì có thể nói, trực tiếp triển khai kịch liệt giao phong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hai người chiến đấu, rất tương tự, trực tiếp ngang ngược bá đạo chính diện chọi cứng, như hai đầu viễn cổ cự thần đại chiến một dạng. Ngao, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tượng Minh trận trận, Long Thần cánh tay nâng lên gấp bội, cực lực pháp tắc vận chuyển tới cực hạn, song quyền không ngừng oanh ra, mỗi đấm ra một quyền, đều có một cái cự tượng đằng không mà ra, hướng về Hoang Lực nghiền ép đi. Hoang Lực bắp thịt toàn thân nâng lên, ánh mắt lộ ra dã tính quang huy, bạo hống một tiếng, đồng dạng không ngừng huy quyền mà ra, mỗi một quyền, đều có một cái cự tượng bị đánh tan. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai người trọn vẹn giao phong mấy trăm chiêu, mới thối lui đến hai bên, như hai cái man thú đồng dạng hướng về đối phương. Ha ha ha, thống khoái, thực sự thống khoái, chúng ta ngày khác tái chiến như thế nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hoang Lực bỗng nhiên cười ha ha, chính hợp ý ta, ngày khác lại đại chiến một trận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Long Thần chiến ý, không hề yếu, bọn họ đối mắt nhìn nhau, có một loại cùng chung chí hướng, hận gặp nhau trễ cảm giác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hai người khống chế giống nhau pháp tắc lẫn nhau đại chiến, đối với hai bên đều có phi thường lớn xúc tiến tác dụng, có thể càng dễ tìm hơn đến bản thân không đủ. Cocchuyenaudio.com, thần thông luyện ngục cốc mặc dù trở ra, cũng có thể ngưng tụ ra cùng bản thân đồng dạng pháp tắc thân ảnh, nhưng đó dù sao cũng là đại trận ngưng tụ ra cùng chân chính thiên kiêu chân thực người, vẫn có chênh lệch rất lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chân thực người có tư tưởng, có thể lãnh ngộ thấm nhuần nhược điểm, hai bên đối chiến, hiệu quả tự nhiên tốt hơn. Hai người dừng lại giao chiến, ngồi xếp bằng, hấp thu nguyên thạch khôi phục chân nguyên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không lâu sau đó, hai người đồng thời mở hai mắt ra, nhìn về phía một cái phương hướng. Cái hướng kia, một đạo đáng sợ vòi rồng, tài liệu thi hủy diệt chi uy, hướng về bọn họ ở lại ngọn núi này cuốn tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người nào, ngăn trở, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Long Thần, Hoang Lực đồng thời giống to thân hình phóng lên tận trời, phóng tới đạo kia vòi rồng, song quyền không ngừng oanh ra, từng đạo đáng sợ quyền kình, đánh phía vòi rồng, liên tục mấy chục đạo quyền kình, rốt cục đem vòi rồng ngăn trở. Sắc mặt hai người âm trầm, đối phương lá gan quá lớn, trực tiếp ở tại bọn hắn chỗ cư trụ động thủ, muốn đem bọn họ ở lại biệt viện hủy diệt, đây là trần trụi đánh mặt nhục nhã. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phương xa, một cái áo bào xanh thanh niên, chắp hai tay sau lưng, đạp không mà đến, chính là Phong Vô Trần. Hai cái cực lực vương thể thực sự là hiếm thấy trên đời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Phong Vô Trần có chút sợ hãi thán phục nhìn xem Long Thần cùng Hoang Lực. Phong Vô Trần, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Long Thần mở miệng sắc mặt có chút ngưng trọng. Gia hỏa này chính là Phong Vô Trần, một bộ trang bức bộ dáng, chờ một chút đánh tới hắn khóc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoang Lực nhếch miệng, mắt lộ ra hung quang. Lúc này, ngọn núi bên trên, có những người khác thân ảnh đằng không mà lên, đi tới Hoang Lực cùng Long Thần sau lưng, có mấy người là Hoang tộc Thiên Kiêu, những người khác là Phượng Hoàng Cung, Thần Tượng Tông, Lôi Thần Tông Thiên Kiêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đồng thời, phong tộc mặt khác Thiên Kiêu còn có Mặc Lang, Kim Ô Nhị Thái Tử đám người cũng đổi tới, đứng ở Phong Vô Trần sau lưng. Song phương dương cung bạt kiếm, khí tức cường đại, trên không trung giao hội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nơi này chấn động tự nhiên cũng kinh động đến mặt khác Sơn Phong Thiên Kiêu, lần lượt từng bóng người đứng ở trong hư không, ở phía xa quan sát. Là Phong Vô Trần xuất quan, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta liền biết, Phong Vô Trần vừa xuất quan tuyệt đối sẽ động thủ, sẽ không dễ dàng buông tha Long Thần đám người, mặt đối với Phong Vô Trần, không biết bọn họ sẽ làm sao ứng đối. Xem ra lại phải có một trận kịch liệt giao phong, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rất nhiều người mở miệng hơi có chút chờ mong. Lần trước Lục Minh chạm Kim Ô Đại Thái Tử, Phong Vô Trần sẽ như thế nào đối đãi Lục Minh đám người? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phong Vô Trần cười nhạt một tiếng, nói. Hai người các ngươi, là hiếm có nhân tài, đầu nhập vào ta đi, giúp ta làm việc ta sẽ nhường các ngươi trở thành ta phụ tá đắc lực, sẽ không bạc đãi các ngươi. Hắn vẫn là muốn thu phục Hoang Lực cùng Long Thần, nếu mà có được hai cái vương thể tương trợ, về sau ở Nguyên Sơn Thánh Viện, hắn tất nhiên có thể chiếm cứ một chỗ cắm rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com, giúp ngươi làm việc, ngươi cũng soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính ngươi, ngươi tính là thứ gì? Hoang Lực trực tiếp chửi ầm lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ biết lấy cảnh giới đè người còn muốn để cho chúng ta đầu nhập vào, buồn cười. Long Thần cũng cười lạnh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cùng là vương thể, bọn họ sao lại đầu nhập vào Phong Vô Trần? Phong Vô Trần có tư cách này sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Phong Vô Trần hiện tại bất quá là tu vi cao một chút mà thôi, bọn họ chỉ cần vừa đột phá tu vi đuổi kịp Phong Vô Trần, căn bản không sợ hắn. Ngu xuẩn mất khôn, vậy ta ngược lại muốn xem các ngươi có tư cách gì ở trước mặt ta kêu gào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Phong Vô Trần sắc mặt âm trầm xuống, bước ra một bước thiên địa cuồng phong gào thét vô tận hủy diệt chi phong, trống rỗng xuất hiện tàn phá bừa bãi thiên địa. Mỗi một sợi cuồng phong, đều giống như đáng sợ hủy diệt thần binh, đang cắt nát không gian, để cho không gian xuất hiện từng đạo dữ tợn dấu vết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Phong Vô Trần cũng là một vị vương thể, khống chế hủy diệt chi phong pháp tắc tu vi là chí thánh tiểu thành. Hắn tu vi mặc dù cùng Kim Ô Đại Thái Tử một dạng, nhưng chiến lực so Kim Ô Đại Thái Tử, muốn mạnh hơn một mảng lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Long Thần cùng Hoang Lực hai người ánh mắt ngưng trọng, thể nội thánh lực điên cuồng vận chuyển, toàn lực bộc phát cực lực pháp tắc hung ác điên cuồng chi khí lộ ra, như hai cái man hoang cự thú ẩn núp, tùy thời có thể bộc phát ra kinh người một đòn. Diệt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, Phong Vô Trần một tay đè ép, đáng sợ hủy diệt chi phong, hướng về Long Thần cùng Hoang Lực quét sạch đi. Oanh, oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Long Thần cùng Hoang Lực đồng thời động thủ, liên tục huy quyền, bầu trời chấn động, không khí hoàn toàn bị ép xúc vào một chỗ, hình thành đáng sợ kinh khí, hướng về hủy diệt chi phong đánh tới. Trên bầu trời, không ngừng nổ tung, liên tục bộc phát ra mấy chục tiếng oanh minh, Long Thần cùng Hoang Lực thân thể chấn động liên tiếp lui về phía sau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có thể ngăn ta một đòn, không sai, tiếp tục a, Phong Vô Trần thân thể bị cuồng phong bao vây lấy, tiếp tục dậm chân, mỗi một bước đạp xuống, cuồng phong liền càng thêm cuồng bạo, gào thét quét sạch bầu trời, trên bầu trời tầng mây, sớm đã bị cuồng phong quét sạch không còn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hai đạo đáng sợ vòi rồng, phân biệt hướng về Hoang Lực cùng Long Thần bay tới. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.